Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 336. Đi, Dạ Châu tổ sư rút lui, mang theo một đám đại tông sư quay người đi xa, yêu ma trận doanh cao tầng tất cả đều không nói lời. Nào, phất tay áo rời sân, đệ tứ cảnh người còn đấu pháp sao? Các ngươi tùy ý. Có người hỏi, còn có tổ sư đáp lại, cao tầng rời sân về sau chưa lại xuất hiện, có Lục Tự Tại một mình áp chế đối diện tất cả đại tông sư chiến quả. Đã đầy đủ, đương đại Như Lai tự mình tiếp đi Lục Tự Tại. Lục Ngự tổ sư Lục Ngu cũng không có xuất hiện, nghe đồn hắn ra nghiêm trọng vấn đề, được chứng thực lời nói không ngoa. Khương Nhiễm, Thiên Phượng đứng ra. Nàng là một vị phong thái xuất chúng nữ tử, một thân hỏa hồng áo giáp chiếu sáng rạng rỡ, điểm danh tiên thổ cùng thế hệ người thứ nhất, lịch đại đến nay. Hỏa Phượng Sơn đều cao thủ xuất hiện lớp lớp, từ trước tới giờ không thiếu khuyết cấp cao nhất thiên yêu chủng. Khương Nhiễm một thân áo xanh, tư thái yêu kiều thướt tha, bình tĩnh bước lên phía trước. Như một gốc minh sán tiên liên chập chờn sinh huy, nàng là một cái chân chính không minh như tiên nữ tử, còn có ai? Khương Nhiễm mở miệng, ngày thường, nàng cũng không cao điệu, nhưng ở thời khắc thế này biểu hiện được rất cường thế. Một câu liền để đối diện Thiên Phượng xuất hiện tức giận, yêu ma trận doanh bên trong. Ngọc Hoàng nhíu mày, hắn nguyên bản cũng nghĩ khiêu chiến Khương Nhiễm. Nhưng bây giờ không thể không đổi mục tiêu, để mắt tới Bùi Thư Nghiễn. Ngọc Hoàng nhìn phong thần như ngọc. Nó bản thể là phi hoàng thú, thế nhưng là hóa thành thân người về sau. Mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, nồng đậm đạo vận cho hắn tích lũy bên dưới phi phàm khí tràng. Bùi Thư Nghiễn bị điểm danh sau tử. Nhiên muốn nghênh chiến, hắn áo trắng nho nhã, khí chất đồng dạng xuất chúng, khi hai người mặt đối mặt mà đứng, tương đương hấp dẫn nữ tính tu sĩ ánh mắt. Bùi Thư Nghiễn chừng 25 tuổi. Rõ ràng muốn so Ngọc Hoàng lớn tuổi một chút, có thể tưởng tượng vị này tiếng tăm lừng lẫy thiên yêu chủng cỡ nào bất phàm, liên tiếp có yêu tộc đi ra, khiêu chiến Dạ Châu cấp hạt giống cao thủ, mật giáo mấy vị đỉnh cấp hạt giống đều bị đối diện yêu ma để mắt tới. Lục Ngự tổ đình vị kia tại thời niên thiếu liền thu hoạch được tam ngự gia thân giả cường nhân, nhìn dung mạo của nó quả thực dáng dấp quá lão thành, cũng bị yêu tộc chọn tiên lộ một vị họ Trác tam nhãn thanh niên, còn có thiếu niên Thôi Dung Hòa cũng đều ngay đầu tiên bị yêu tộc khiêu chiến. Lê Thanh Nguyệt cũng không xuất hiện, có lão tiền bối đi tìm nàng cáo chi không cần đăng tràng. Lò bát quái bên trong yếu ớt ánh sáng sáng lên, khí linh cùng nàng âm thầm giao lưu. Ta sơ bộ khôi phục, đại khái bị người hoài nghi, có lẽ cũng có người đoán được người đã nắm giữ ngự pháp, ai cũng không nghĩ tới. Khương Nhiễm nhìn xem linh động như tiên chân chính xuất thủ về sau, đúng là dễ như trở bàn tay. Tuyết trắng tố thủ đem Thiên Phượng đánh cho chia năm xẻ bảy, Thiên Phượng gào thét. Nhục thân bị hủy, yêu hồn bay vút lên trời, lại bị Khương Nhiễm tiên kiếm chém xuống đến, cuối cùng bị tại chỗ giết chết. Cái này chấn nhiếp rất nhiều yêu tộc, đối diện một đám đại yêu thất thần. Sau đó không lâu, Ngọc Hoàng cùng Bùi Thư Nghiễn lưỡng bại câu thương, không có phân ra thắng bại. Kết quả này để yêu tộc mọi người đều gật đầu. Dù sao Ngọc Hoàng tuổi tác càng nhỏ hơn, không thẹn nó uy danh hiển hách, rất nhanh Sở Phiên Nhiên đại thắng. Bất quá, Quỷ Lộ hạt giống bại, Ngọc Hoàng dùng tấm lụa màu trắng lau đi máu trên khóe miệng. Nhìn về phía Dạ Châu phương hướng, nói, Tần Minh tới rồi sao? Trong nháy mắt, rất nhiều người nhìn về phía Tần Minh. Nguyên lai là ngươi. Ngọc Hoàng ánh mắt lộ ra lạnh lẽo thần mang, đối thủ của ngươi là ta. Bùi Thư Nghiễn mở miệng, Tấu Minh thì trực tiếp đi thẳng về phía trước, rút ra Dương Chi Ngọc Thiết Đao. Tiểu Ô nói, Châu Chấu, ngươi nên may mắn thân ở đệ tứ cảnh, không phải vậy ngươi khẳng định bị ta Minh ca chém đầu. Ngọc Hoàng lập tức lạnh lùng liếc nhìn tới, phân phó nói, Yêu Kiếm, ngươi đi đem bọn hắn đều cho ta chém rụng. Một nam tử tuyết y đi ra, dung mạo xuất chúng, mỗi một tấc lỗ chân lông đều tại dâng lên kiếm khí. Đây tuyệt đối là một vị đỉnh cấp yêu kiếm tiên, mà lại tên của hắn liền gọi Yêu Kiếm, người cùng hắn quan hệ thế nào? Tần Minh đứng ở trong sân, hỏi thăm cái này nam tử yêu tộc, nam tử tuyết y đáp lại. Ta tên Yêu Kiếm, tự nhiên là Ngọc Hoàng kiếm trong tay. Ta bồi đại nhân luyện kiếm 12 năm, bây giờ là hắn kiếm nô. Tần Minh sắc mặt lập tức lạnh lẽo xuống tới. Ngọc Hoàng đây là đang khinh mạn, nhục nhã hắn, vậy mà phái một cái kiếm nô đến cùng hắn đấu kiếm, Châu Chấu. Các ngươi khinh người quá đáng. Ô Diệu Tổ đi thẳng về phía trước, Hạng Nghị Võ theo vào. Toàn thân đều mang nhàn nhạt kim quang, rất có cảm giác áp bách, các ngươi phi hoàng thú bộ tộc không có ai sao? Tần Minh lãnh đạm mà hỏi thăm, ngươi làm sao nói đâu? Đối diện, một cái châu tròn ngọc sáng nữ tử mở miệng, đồng thời trên mặt sát ý đối với hắn lộ ra nụ cười gằn, ngươi là ai? Tần Minh hỏi, nữ tử nở nang lạnh giọng nói, bị ngươi giết si ết, ết hoàng phỉ là ta đường đệ. Tần Minh gật đầu, nói, phi hoàng thú không hổ là huyền không lĩnh trưởng khống giả. Hạt giống không hề ít, hôm nay liền từ ngươi bắt đầu chém đi. Ngọc Hoàng phái kiếm nô xuất chiến, đây là một loại nhục nhã. Hắn tự nhiên không muốn tiếp chiêu, muốn giết cứ giết tộc này dòng chính. Trực lập viên ma ngươi rất tự phụ, muốn khiêu chiến ta. Châu tròn ngọc sáng nữ tử lộ ra cười lạnh, không cần để ý. Tự có kiếm nô chém hắn. Ngọc Hoàng mở miệng. Tần Minh nói, ngươi cho rằng ta đang nói ai? Tự nhiên là tại khiêu chiến ngươi cái này tai to mặt lớn phi hoàng thú. Đối phương đều gọi hắn trực lập viên ma. Hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Đồng thời cũng là vì kích thích đối phương hạ tràng, nữ tử thét lên lên tiếng. Quả thực bị tức cái không nhẹ. Tại chỗ liền rút kiếm vọt tới, Tần Minh kinh ngạc. Lời của mình. Lực sát thương, như thế đủ sao? Ngọc Hoàng nhíu mày cản trở, không muốn đường muội tự mình hạ trận, thắng lời nói còn tốt, vạn nhất thua, bọn hắn phi hoàng thú bộ tộc trên mặt không ánh sáng, tai to mặt lớn. Có dám một trận chiến hay không? Tần Minh lần nữa phát ra tiếng, hắn thật đánh giá thấp bốn chữ này hàm kim lượng. Nở nang nữ tử tại chỗ bão nổi. Rút kiếm trực tiếp xông vào trong chiến trường. Trên thực tế, hai đại trong trận doanh, không thiếu nữ tử đều nhìn Tần Minh một chút. Cảm giác miệng của người này quá không khai người chào đón. Ngọc Hoàng trầm giọng nói, kiếm nô lập tức chém hắn. Phi hoàng thú tộc nữ tử đến phụ cận, bất quá tuyết y kiếm nô sớm rút kiếm, hướng về phía trước vung ra một đạo kiếm quang chói mắt, đè ép phụ cận bốc hơi địa quang, giống như một viên sao chổi hoành không mà tới. Ngươi không xứng Ngọc Hoàng đích thân tới, trước qua ta một cửa này lại nói. Kiếm nô quát, Tần Minh nhíu mày, dưới mắt không động thủ đều không được. Bất quá Ngọc Hoàng đường muội đã ra trận, chỉ cần chém nàng cũng không phải là hắn bị khinh mạn. Một sát na, trong tay hắn Dương Chi Ngọc Thiết Đao bộc phát ra không gì so sánh nổi đao quang. Xem như dốc hết lực lượng một kích, hắn cũng không muốn cùng một vị kiếm nô dây dưa. Muốn cấp tốc chém rụng một nam một nữ này, gấm. Tiệt thiên nhất tuyến, đao quang sáng chói, hắn trực tiếp chặt đứt cái kia như là yêu mị giống như tới gần khủng bố kiếm quang. Đồng thời cắt đứt thanh kiếm kia. Tiếp lấy lại chém bạo nam tử tuyết y, Tần Minh không gì sánh được lăng lệ một đao bổ ra về sau. huyết vũ bay tán loạn, hiện trường yên tĩnh một cách xì ết chóc. Lập tức, một đạo huy hoàng đao quang chém về phía vừa vọt tới trong chiến trường nữ tử. Hết chương.